Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương thứ 46, mang tên là Không Ai Nhường Ai. Trước khi đọc thì Thành xin rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chuyện còn rất dài, rất mong nhận được donate của các bạn. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Một hồi lâu sau, Quảng Hiếu sắc mặt hơi khó coi, đi ra khỏi phòng của Đại Phương Sư. Không bao lâu sau, Hòa Thượng Nguyên Sương cũng rời khỏi đó. Đại Phương Sư Quảng Nghĩa có đích thân tiễn hắn ra cửa. Trạng thái của Quảng Nghĩa trông cứ như vừa uống say, mặt hơi đỏ lên. Nếu không phải Nguyên Sương ra sức mong hắn dừng bước, thì vị Đại Phương Sư tân nhiệm này đã tiễn Hòa Thượng về đến tận phòng. Quảng Hiếu đi ra khỏi phòng Quảng Nghĩa thì nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Hắn quay về phòng của mình trước, thay một bộ tăng y sạch sẽ hơn, rồi lại đi tới căn phòng nơi thái tử dưỡng bệnh. Đan dược của Quảng Nhân quả thật công hiệu. Bề mặt làn da của Tư Mã Trung đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ nhạt. Quảng Hiếu biết điều này có nghĩa là dược lực đang tách mở những lỗ chân lông bị bịt kín sau trận bỏng của thái tử. Nếu không thì cho dù lần này may mắn không chết, nhưng có thể không bài tiết được dịch mồ hôi thì cũng không trụ được mấy năm. Thấy tính mạng thái tử đã được bảo toàn, trái tim luôn treo lơ lửng của Quảng Hiếu lúc này mới hạ xuống. Hắn liền túc trực bên cạnh thái tử. Trước mặt tổng quản nội thị liên tục niệm kinh văn cầu phúc. Khoảng thời gian này, chủ nhân tông môn là Quảng Nghĩa lại không hề tới thăm thái tử điện hạ, chỉ phải mấy đệ tử bên cạnh đến nhìn qua. Quảng Nghĩa thật lên như vậy khiến tổng quản nội thị vô cùng không hài lòng, lại nhài trước mặt Quảng Hiếu rằng sau khi về Lạc Dương sẽ tâu lại với hoàng đế trị tội Quảng Nghĩa thất lễ với thái tử. Quảng Nghĩa không xuất hiện mà Hòa Thượng Nguyên Sương không hiểu sao cũng không thấy mặt mũi đâu cả, cả ngày không thấy bóng dáng Nguyên Sương. Tổng quản nội thị mới dò hỏi Quảng Hiếu, nhưng thứ nhận được chỉ là một nụ cười lạnh của hắn ta. Nguyên Sương đã dựa vào tòa tông môn Phương Sĩ này rồi, chỉ sợ từ nay về sau Nguyên Sương đại sư sẽ trở thành thiên lôi cho Đại Phương Sư Quảng Nghĩa sai đầu đánh đó, sẽ không quan tâm tới những kẻ nhàn rỗi như ta với tổng quản đại nhân đâu. Quảng Hiếu và Nguyên Sương đều có thể tự do ra vào hoàng cung, là cao tăng có thể nói chuyện trước mặt hoàng đế. Tổng quản nội thị dám nói xấu Quảng Nghĩa, nhưng tuyển điên không dám nói xấu hai vị cao tăng này. Ông ta cười một tiếng, đang định nói mấy câu khuyên nhủ Hòa Thượng Quảng Hiếu thì Quảng Nhân đi từ ngoài vào. Nhìn thấy Đại Phương Sư tóc bạc trong tình huống thế này, Quảng Hiếu có vẻ hơi ngượng ngùng. Mà Quảng Nhân lại làm như không nhìn thấy Quảng Hiếu. Ông ta hỏi tổng quản nội thị tình hình hồi phục của thái tử, dặn dò xong những điều cần chú ý trong thời gian thái tử hồi phục thì sửa soạn đứng dậy rời đi. Khi tổng quản nội thị chuẩn bị tiễn Quảng Nhân đi thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một âm thanh cực lớn, sau đó một chàng mắng chửi chói tai: "Tên tóc đỏ kia, lúc trước người ỷ mình là Đại Phương Sư bắt nạt ông đây, bây giờ Đại Phương Sư đã là người khác rồi, người còn dám bắt nạt ông đây? Ông đây nghĩ ra rồi nha, tóm lại là ngươi có phải Đại Phương Sư hay không thì đều muốn bắt nạt ông đây đúng không? Hôm nay chính là hôm nay, nếu như người không giết chết ông đây, chỉ cần ông đây còn một hơi thở, đừng trách sao ông đây mở mồm nói ra những lời khó nghe. Mọi người ra đây xem hết đi này, Đại Phương Sư Hỏa Sơn muốn giết yêu quái diệt khẩu đây này." Có lẽ là cảm thấy mấy câu này không có bao nhiêu lực sát thương, Bách Vô Cầu lại càng cường điệu: ông đây đã sớm nhìn ra ngươi và Quảng Nhân không nói thật lâu rồi. Trước đây ta ngại bẩn không nói, bây giờ nếu Hòa Sơn ngươi đã muốn diệt khẩu, vậy đừng trách ông đây không biết giữ mồm nha. Mọi người tới đây xem đi, đừng có tin Quảng Nhân Hòa Sơn là thầy trò dê dê đó. Nhà bọn họ chính là hai vợ chồng đấy, là Hòa Sơn đã giúp Quảng Nhân. Câu cuối còn chưa nói xong, bên ngoài đã lại vang lên một tiếng nổ nữa. Theo sau là giọng Bách Vô Cầu gào lên như heo bị chọc tiết, gào lạc cả giọng. Quảng Nhân nghe ra người chịu thiệt không phải đệ tử của mình thì khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mà lúc này ông ta không hề muốn nghe thấy. Nhóc con Hòa Sơn, ngươi thật không biết điều gì hết. Mấy trăm năm trước bắt nạt đệ tử của ông già ta, mấy trăm năm sau lại bắt nạt con trai của ông già ta. Năm đó để tình sư tôn ngươi đã tha cho ngươi một lần, lần này ngươi bắt nạt con trai ông già ta, ông già ta không định nhẫn nhịn nữa đâu đấy. Ông già còn chưa nói xong thì tiếng kêu rên của Hòa Sơn đã lại truyền tới. Mặc dù không biết Quý Bất Quy đã ra thủ đoạn gì, nhưng nghe giọng thì có vẻ Hòa Sơn đã chịu thiệt không nhỏ. Lúc này vẻ mặt Quảng Nhân đã không còn hả hê như lúc đệ tử của mình bắt nạt người khác nữa. Tuy rằng trên môi vẫn treo nụ cười nhạt, nhưng có thể nhìn ra được đã thêm một phần khẩn trương. Quảng Nhân lập tức đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Lát sau liền nghe thấy giọng nói bình tĩnh của đại phương sư tóc bạc: Quy sư huynh đã tặng người thay ta giáo huấn đệ tử, nhưng nói gì đi nữa thì Hòa Sơn cũng là người đã từng làm đại phương sư, người cũng từng là phương sĩ, làm thế ít nhiều cũng có chút dĩ hạ phạm thượng mà nhỉ. Mặc dù Quảng Hiếu không đi ra, nhưng vẫn đứng ở cửa, nên hai người Quảng Nhân và Quy Bất Quy đứng ở hành lang đối diện cách đó không xa. Hòa Sơn sắc mặt trắng bệch thì đang đứng sau lưng sư tôn của mình. Bạch Vô Cầu dựa vào tảng đá phía sau ông già nhà mình thở hổn hển, trước ngực con yêu quái đỏ bừng một mảng, lồng ngực vốn dĩ rậm rạp giờ đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Quảng Nhân, bây giờ nơi này mặc dù cũng là tông môn phương sĩ đấy, nhưng đại phương sư ở đây là Quảng Nghĩa cơ, mọi người đều là khách. Hơn nữa phái phương sĩ nhà các ngươi mà đã sụp đổ mấy trăm năm rồi, bây giờ Tử Phúc còn không đủ tự tin xưng mình là đại phương sư, đừng nói cho là hai đại phương sư hết thời như các ngươi nhé. Quy Bất Quy sở dĩ to gan như vậy là vì ở cổng viện cách đó mười mấy trượng xa, Ngồi Miễn đang thờ ơ đứng ngó. Lúc này tổng quản nội thị cũng đi ra cửa, ông ta sợ tiếng cãi cọ bên ngoài sẽ ảnh hưởng thái tử dưỡng bệnh, đang chuẩn bị lớn mật đi tới khuyên nhủ mấy câu thì lại bị Quảng Hiếu ngăn lại. Tổng quản đại nhân, thần tiên bọn họ đánh nhau, người phàm như ông đừng nên đi ra thì tốt hơn, có Quảng Hiếu ở đây bảo đảm nơi này không bị ảnh hưởng. Đừng nếu như tổng quản đại nhân đứng cách xa Quảng Hiếu, vậy ta không dám đảm bảo an toàn cho đại nhân đâu. Thấy tổng quản đại nhân đã sợ hãi quay về bên chỗ thái tử, Quảng Hiếu liền lập một kết giới ở đây, sau đó đứng ở cửa quan sát nhất cử nhất động của hai người đối diện. Dù sao Quảng Nhân cũng từng mang thân phận đại phương sư, bây giờ ra mặt giúp đệ tử mà bị truyền ra ngoài thì có vẻ không được hay ho cho lắm, cho nên ông ta định rằng nhịn một chút cho xong, đành mỉm cười với Quy Bất Quy nói: Quy sư huynh nói đúng, ta với người đều là khách do Quảng Nghĩa sư đệ mời tới, vẫn nên cho chủ nhà người ta chút mặt mũi, hiểu lầm hôm nay coi như bỏ đi. Bước ra khỏi nơi này, Quảng Nhân lại tạ tội với Quy sư huynh. Vẫn là Quảng Nhân sư huynh nói không sai, suy cho cùng là người đã từng làm đại phương sư, không phải người mà những tu sĩ nhỏ nhỏ như chúng ta có thể so bì được. Thế Quảng Nhân không có ý định tiếp tục đôi co, Quảng Hiếu chậm chậm tiến lên trước mấy bước, tiếp tục nói với hai người: Tổng môn mà chúng ta gắn bó từ nhỏ tới lớn đã sụp đổ rồi, đại phương sư giờ cũng đã đổi, Nhưng mà Quy sư huynh vẫn nên cho Quảng Nhân sư huynh chút mặt mũi đi. Dù sao hai thầy trò bọn họ đều từng là đại phương sư. Đại phương sư Hòa Sơn đánh công tử nhà ngươi, nếu công đầu có đánh phế hay đánh chết gì, vẫn nên nghe lời Quảng Nhân sư huynh bỏ đi thôi. Xì, cái tên chọc nhà ngươi, muốn dồn chết ông đây đấy hả? Đời trước nhà ngươi không tích đức nên bây giờ mới không mọc được tóc hả? Lúc này Bách Vô Cầu ở sau lưng Quy Bất Quy không thèm giả chết nữa, bò dậy khỏi mặt đất tiếp tục mắng chửi Quảng Hiếu. Đầu chọc, vừa nãy ông đây chửi Hòa Sơn ngươi không ra mặt, Hòa Sơn ức hiếp ông đây ngươi cũng không ra mặt, ông già dạy dỗ Hòa Sơn ngươi cũng không ra mặt. Sao nào, nhìn thấy không đánh nhau nữa ngươi mới thò mặt ra nói mấy câu giảng hòa, còn bảo ông già nhà ta phải nghe lời Quảng Nhân. Dựa vào cái gì chứ? Quảng Nhân là cha ngươi, tên khốn nạn nhà ngươi là do Hòa Sơn sinh ra hả? Sảng bậy, Quy Bất Quy ngươi đã mặc kệ, vậy thì để Quảng Hiếu ta quản giáo thay. Quảng Hiếu gầm lên, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Cầm chặt trường kiếm trong tay, Quảng Hiếu lại nhớ tới pháp khí mà Nguyên Sương tặng cho Quảng Nghĩa. Nếu như pháp khí như vậy nằm trong tay mình, vậy ngay cả Quảng Nhân cũng phải dè chừng mấy phần. Để thấy Quảng Hiếu sắp sửa xông lên, Ngồi Mệt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chậm rãi nói với Quảng Hiếu: trẻ con xích mích, người làm cha làm thầy còn chưa nói gì, hàng xóm như ngươi lại kích động cái gì thế? Đúng lúc này, Quảng Nghĩa đưa theo mấy đệ tử cũng đi tới. Đại phương sư Côn Luân nhìn thấy hai bên đã bắt đầu dương cung bạt kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười không dễ phát giác ra, sau đó mới lên tiếng nói: mọi người đều do một vị sư tôn dạy dỗ, đệ tình đại phương sư Tử Phúc, ba bên vẫn nên nhường một chút đi. Ai có thể nói cho ta biết là đang xảy ra chuyện gì không? Hết chương 46. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 47, Bẫy Chuột. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Trung KDTM ủng hộ mình 30.000 qua Techcombank, và mình lại nhận được 20 đô của anh Vũ Phan. Cảm ơn anh rất nhiều với lời nhắn: ăn cháo hành cho chóng khỏi bệnh. Dạ anh, cảm ơn anh rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Thấy đại phương sư của nơi này xuất hiện, ba người Quy Bất Quy, Quảng Nhân và Quảng Hiếu cũng không nói gì nữa. Quy Bất Quy còn ngăn thằng con trai nhặt nhà mình lại, làm cho tên thô lỗ đang chửi hăng say rất là không vui. Lúc này có tiểu phương sư chứng kiến toàn bộ sự việc bước lên, thì thầm bên tai Quảng Nghĩa. Nghe đệ tử của mình nói xong, vị đại phương sư của tông môn phương sĩ Côn Luân nhíu mày. Hắn không tranh cãi gì với ba vị huynh đệ của mình, chỉ liếc nhìn Quảng Hiếu một cái, rồi dùng giọng điệu của đại phương sư chốn này nói với Hòa Sơn, sắc mặt đang trầm như nước: Hòa Sơn, tốt xấu gì người cũng là đệ tử của Quảng Nhân sư huynh, là người đứng đầu một thế hệ phương sĩ, sao có thể vô lễ với người nhà của Quy Bất Quy sư bá như thế được chứ? Nể mặt Quảng Nhân sư huynh, hôm nay ta không tính toán với ngươi, nếu như lại có lần sau thì ngươi cứ rời khỏi tông môn phương sĩ, không được quay lại nữa. Lời này rất giống lời lẽ mà một đại phương sư nói ra, nhưng đại phương sư của phái phương sĩ là ta, sao ta không nhớ là mình có truyền lại vị trí đại phương sư cho Quảng Nghĩa ngươi nhỉ? Hòa Sơn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, gã cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: từ khi đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu sáng lập phái phương sĩ cho tới nay, đều là thầy truyền cho trò, ngoài trừ một số ít lần truyền lại cho người cùng thế hệ, thì chưa từng nghe nói có tiền lệ sư điệt truyền cho sư thúc. Quả nghĩa, người muốn trở thành đại phương sư, hoặc là đi Đông Hải bàn với đại phương sư Tử Phúc, hoặc là bái làm môn hạ của ta, rồi chờ ta truyền lại vị trí đại phương sư cho ngươi, ngoài trừ cái danh đó ra thì không còn phương thức nào khác ấy. Lời Hòa Sơn nói rất kích động nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Quả nghĩa muốn tìm một câu phản bác cũng chẳng biết nên nói gì. Thế là đại phương sư Côn Luân dứt khoát trở mặt luôn, cười lạnh một tiếng nói với hai người Quảng Hiếu và Quy Bất Quy: nếu đại phương sư Hòa Sơn đã nói như thế, vậy thì chức đại phương sư này của ta có làm hay không cũng chẳng khác gì nhau. Quảng Nghĩa sư huynh, bây giờ Quảng Nghĩa lấy thân phận trưởng bối sư môn muốn dạy dỗ vãn bối Hòa Sơn, người thân là tọa sư của Hòa Sơn sẽ giúp Hòa Sơn hay là không giúp bên nào cả? Quảng Nhân thu lại nụ cười trên mặt, nói với sư đệ ngay trước của mình: Quảng Nghĩa, nếu người cũng thừa nhận mình là trưởng bối sư môn, vậy thì người lớn nhất của phái phương sĩ vẫn là đại phương sư Hòa Sơn. Người như vậy không phải cây lớn hiếp nhỏ, mà là dĩ hạ phạm thượng, người phải suy nghĩ cho cẩn thận đấy. Hôm nay ta phạm thượng thì sao? Quảng Nghĩa ngông cuồng cười một tiếng, quay sang nói với hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang híp mắt cười: Quý sư huynh, người cũng nghe thấy là Quảng Nhân quyết tâm giúp Hòa Sơn rồi đấy, vậy thì ngươi và Ngô Miễn tiên sinh sẽ giúp ai đây? Mọi người đều là huynh đệ cũ mấy trăm năm, cũng đừng nên nói mấy lời như chẳng giúp gì cả. Đại phương sư, mấy ngày nay ta ăn của ngươi, ở chỗ ngươi, nếu không giúp ngươi thì lão ca ca ta có coi là người nữa không? Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nói với Quảng Nhân: Quảng Nhân, bao nhiêu năm nay người cần tới ông già ta nịnh nọt, không cần thì đá bay đi, còn hở tí là đào hố gài hàng, trực diện đến hôm nay không thể trách chúng ta. Nghe thấy Quy Bất Quy hướng về mình, vậy tức là Ngô Miễn cũng xem như vậy. Quảng Nghĩa nháy mắt đã có đến 6-7 phần thắng, hắn liền nói với Quảng Hiếu còn đã đứng ở cửa phòng đối diện: Quảng Hiếu sư đệ, người là khách khanh của ta, đương nhiên sẽ không để ta. Quảng Nghĩa sư huynh, khác chứ, hòa thượng ta tuy là khách khanh của ngươi, nhưng công xuất thần là phương sĩ, sao có thể nhìn hai vị đại phương sư vào hiểm cảnh được chứ? Quảng Hiếu cũng cung kính khom người hành lễ với Quảng Nhân, Hòa Sơn rồi nói tiếp: Lục trường Quảng Hiếu đi lầm vào con đường tà đạo, từng làm hại hai vị đại phương sư, trong lòng vẫn luôn áy náy không thôi. Hôm nay bất luận hai vị đại phương sư có thế nào, Quảng Hiếu cũng sẽ đứng về phía hai vị thôi. Nói hay lắm, Quảng Hiếu, khả năng chia rẽ lôi kéo của ngươi ngày càng cao tay rồi. Ta mù mắt, ta điên rồi mới tin mấy lời ma mãnh của ngươi. Quảng Nghĩa cười to một trận, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói với Quảng Hiếu: Quảng Nhân còn nói sau đầu ngươi có phản cốt, xem ra quả nhiên nói không hề sai. Nếu đàn như vậy, hôm nay các ngươi đều ở lại tông môn của ta, ai cũng đừng hỏng đi được. Khi nói tới đây, phía sau Quảng Nghĩa lũ lượt xuất hiện cả trăm phương sĩ, xe lẫn trong đó có cả những tu sĩ mới xem lễ chúc mừng. Quảng Nghĩa muốn trở thành đại phương sư của tông môn phương sĩ Côn Luân, thế lực cản trở lớn nhất là Quảng Nhân và Hòa Sơn. Ngay từ đầu tiên hai người họ tới, trong lòng Quảng Nghĩa đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản trở mặt rồi. Cùng may trước đó Quảng Hiếu đã lập cấm chế, cho dù người bên ngoài có đánh nhau thành một mớ hỗn độn, chỉ cần căn phòng này không sập thì người bên trong sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lúc này Hòa Thượng Nguyên Sương biến mất nửa ngày trời, cũng đi ra từ trong đám người. Hắn nhìn thấy mọi người đang yên đang lành đột nhiên lật mặt, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi nghe ngóng được từ phương sĩ bên cạnh, mới biết là vừa rồi Bách Vô Cầu và Hòa Sơn đang đi đối diện nhau trên hành lang, một người một yêu, không ai nhường ai. Bách Vô Cầu mắng chửi trước, Hòa Sơn bị mắng cho vuốt mặt không kịp mới ra tay dạy dỗ tên thô lỗ này. Chỉ vì chút chuyện trẻ con này mà ba người lớp trước Quảng cộng thêm Ngô Miễn, Quý Bất Quy lao vào đòi liều mạng với nhau, không khỏi có chút nực cười rồi đấy. Để thấy Nguyên Sương xuất hiện, quả nghĩa lập tức hét lớn: Nguyên Sương, niệm tình người hôm nay cho ta chỗ tốt, lại đây, đừng để bị đánh oan. Được chỗ tốt. Nguyên Sương nghe thấy lời này lại càng không hiểu quả nghĩa có ý nghĩa gì. Hắn sững sờ vài giây, nhìn về phía Hòa Thượng Quảng Hiếu đang lạnh lùng nhìn chăm chăm mình. Thấy sắc mặt Quảng Hiếu không ổn, trong lòng càng thêm phiền muộn, nhưng không hiểu nổi mình đã đắc tội với Quảng Hiếu lúc nào. Hôm nay mấy người này làm sao vậy? Hôm nay mọi người giữ ba người này ở lại, có hai vị Ngô Miễn và Quý Bất Quy tương trợ, không việc gì phải sợ Quảng Nhân hết đấy. Quảng Nghĩa hét to một tiếng, cơ thể đột nhiên lóe lên xông về phía Quảng Nhân. Hòa Sơn cười hung tợn một tiếng, đang định tiến lên trước ngăn cản thì đột nhiên bị Quảng Nhân kéo ra phía sau. Nên để ta. Lời vừa dứt, Quảng Nhân đã đón đầu Quảng Nghĩa xông lên. Tốc độ của hai người nhanh tới nỗi người có tu vi kém một chút là không thể nhìn thấy bóng dáng. Cho dù trình độ cỡ như Nguyên Dương cũng chỉ nhìn thấy vô số tàn ảnh đang liên tục thay đổi vị trí không ngừng. Hai người đều không sử dụng pháp khí, mặc dù không nhìn rõ động tác cụ thể của họ, nhưng nhìn bóng dáng Quảng Nghĩa hơi chậm lại là biết hai người họ đã phân được thắng bại rồi. Lúc này Quảng Hiếu định nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, ra tay giúp Quảng Nhân tiêu diệt Quảng Nghĩa. Sau đó hai người sẽ hợp lực đấu với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cộng thêm Hòa Sơn giúp sức, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không phải đối thủ của ba người họ. Nhưng một khoảnh khắc trước, khi Quảng Hiếu ra tay, Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ông già cười kha kha nói: Quảng Hiếu, người nghĩ cái gì? Ông già ta cũng nghĩ đến cái đó. Đừng gấp gáp, người cứ cuống lên như vậy, ông già ta lại muốn kéo Ngô Miễn tới đập ngươi. Lần trước ai cùng với Quảng Nghĩa chặn trước cửa nhà ông già ta ấy nhỉ? Nếu như người không nóng tính vội vàng, ông già ta cũng không vội tính sổ với ngươi đâu. Đúng lúc này, trận chiến của Quảng Nghĩa và Quảng Nhân đột nhiên xảy ra biến hóa. Trong lúc vô số tàn ảnh liên tục thay đổi của hai người, đột nhiên xuất hiện một tia máu đỏ. Sau đó một bóng trắng lui về sau. Bóng trắng này thế mà lại là Đại Phương Sư Quảng Nhân, vừa rồi vẫn còn đang ổn định giữ thế thượng phong. Ông ta đứng vững lại rồi, mọi người mới nhìn rõ phía trước ngực Quảng Nhân xuất hiện một vết thương dài chừng một thước. Lớp vải quần áo đó đã bị rách ra, máu tươi bên trong ao ạt chảy xuống. Ngay cả môn hạ của Quảng Nghĩa cũng không ngờ sẽ có kết quả này. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị dựa vào ưu thế số đông lao vào vây giáp, tạo cơ hội cho mấy nhân vật như Quảng Nghĩa, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đột phá. Thế mà giờ lại thấy chỉ mới một hồi mà thắng bại đã rõ. Không những thế, người thắng còn là Đại Phương Sư Quảng Nghĩa nhà bọn họ. Lúc này Quảng Nghĩa thấy Quảng Nhân bị bại dưới tay mình cũng sững sờ một lúc. Xác định là mình đánh Quảng Nhân bị thương, hắn mới nhẹ nhõm thở ra, quay sang nói với Nguyên Sương đang ngày càng ngỡ người ra: Nguyên Sương, lần này có một nửa công lao là của ngươi, đợi thêm mấy năm nữa ta sẽ truyền lại vị trí Đại Phương Sư cho ngươi. Nguyên Sương chẳng hiểu Quảng Nghĩa nói thế là có ý gì. Lúc này Quảng Hiếu cũng quay đầu lại nhìn hắn, cười lạnh nói: Chúc mừng, qua mấy năm nữa có phải ta nên gọi ngươi một tiếng Đại Phương Sư Nguyên Sương không nhỉ? Nguyên Sương, ngươi có công hiến pháp khí, chức Đại Phương Sư này thật đúng là xứng danh với ngươi. Pháp khí gì? Đại Phương Sư gì cơ? Lúc này Nguyên Sương rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng. Hắn nói với Quảng Nghĩa: Đại Phương Sư, pháp khí vảy rồng này ngươi lấy từ đâu ra? Pháp khí vảy rồng? Quảng Nghĩa nhíu mày nói với Nguyên Sương: Đây rõ ràng là hư vô người hiến tặng mà, sao lại là pháp khí vảy rồng? Khi Quảng Nghĩa nói câu này, Quy Bất Quy đứng phía trước Quảng Hiếu đột nhiên cười lên một tiếng đầy cổ quái. Ông già nói với Nguyên Sương: pháp khí vô hình trong thiên hạ có 27 loại, nổi danh thì có tứ đại danh khí. Nguyên Sương, sao người dám khẳng định pháp khí trên tay Quảng Nghĩa là vầy rồng? Hết chương 47. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Họa từ miệng mà ra. Một câu nói ra, Nguyên Sương giống như vừa bị sét đánh, ngây ngốc đứng bất động tại chỗ. Quy Bất Quy nhìn thấy phản ứng của hắn, cười kha kha tiếp tục nói: trên người ngươi có một món pháp khí vô hình, liền cho rằng pháp khí trong thiên hạ đều là vảy rồng đấy hả? Nguyên Sương à, ngươi chưa từng nghe qua có một loại pháp khí tên là hư vô sao? Nguyên Sương hiểu ra mình đã rơi vào cái bẫy Quy Bất Quy bày ra, cùng mày mấy người lớp trước Quảng đều tụ lại bên kia. Tiểu Phương Sĩ bên cạnh tuy có rất nhiều, lại không có ai đủ bản lĩnh ngăn mình lại được. Nguyên Sương lập tức quay đầu chạy về phía sau. Trước đó Quảng Nghĩa và Quảng Nhân sẽ bỏ chạy nên đã thiết hạ cấm chế, bây giờ thì cần hắn chạy ra khỏi phạm vi cấm chế là có thể sử dụng đồn pháp ngũ hành rời khỏi nơi này. Đúng vào lúc Nguyên Sương quay người chuẩn bị tháo chạy thì một bàn tay đột nhiên vung tới từ phía đối diện. Một tiếng bốp lanh lảnh vang lên, liền thấy cơ thể Nguyên Sương bay lên cao, tạo thành một đường cong trên không trung, cuối cùng rơi xuống chỗ Quảng Hiếu và Quy Bất Quy. Mãi cho tới khi Nguyên Sương bị đánh bay, mọi người mới nhìn thấy đứng phía sau Nguyên Sương là một hòa thượng giống y hệt hắn. Người phản ứng chậm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác lẩm bẩm: hòa thượng tự mình đánh chính mình. Lúc này Quảng Nghĩa trông thấy một Nguyên Sương khác xuất hiện thì lập tức hiểu ra ngay, nói với Nguyên Sương thứ hai vừa xuất hiện: là ngươi, sáng sớm là ngươi tặng hư vô tới chỗ ta, ngươi là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Khi Quảng Nghĩa nói chuyện, nét mặt của Nguyên Sương thứ hai đã có sự thay đổi, chỉ trong chốc lát đã biến thành vị đệ nhất thuật pháp trên đất liền, đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Lão thuật sĩ bước đến gần Quảng Nghĩa, xòe tay ra nói với hắn: hư vô là pháp khí của thuật sĩ gia gia ta, ngươi còn muốn cầm qua đêm hả? Pháp khí này chỉ dùng một lần mà đã có thể đả thương đại phương sư Quảng Nhân. Mặc dù người đứng trước mặt là Tịch Ứng Chân, Quảng Nghĩa vẫn không quá tình nguyện giao pháp khí ra. Hắn do dự một hồi rồi e dè nói với Tịch Ứng Chân: đại thuật sĩ, pháp khí này là ngài cho ta mà, nếu như lại đòi lại thì sợ là sẽ bị người đời nhạo báng. Bọn họ chê cười thuật sĩ ra ra thì liên quan gì tới ngươi? Ngài thấy giọng điệu Quảng Nghĩa không quá tình nguyện, Tịch Ứng Chân nhíu mày lại nói tiếp: đừng nói là tên nhóc nhà ngươi muốn ăn vả hư vô của thuật sĩ gia gia đây nha. Sống trên đời bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thuật sĩ gia gia nhìn thấy có người dám ăn vả pháp khí của ta đấy. Chuyện mất mặt như vậy, đại phương sư tử phúc của các ngươi còn không dám làm, trách sao ngươi lại dám tự phong là đại phương sư? Quảng Nghĩa ngươi thế này là muốn vượt mặt tôn sư đấy nhỉ? Nghe ngữ khí Tịch Ứng Chân không hề dễ chịu, lại thấy lão thuật sĩ này nhìn mình xoa bàn tay, ánh mắt còn không ngừng đảo qua khuôn mặt mình. Quảng Nghĩa nổi da gà, hai tay như không chịu nghe lời, nâng món pháp khí nắm chặt trong tay giao lại vào tay lão thuật sĩ. Lúc này hòa thượng Nguyên Sương bị Tịch Ứng Chân và bay cũng lảo đảo đứng lên. Đó là bởi vì lão thuật sĩ còn có chuyện muốn hỏi hắn nên mới không đánh chết cũng không đánh ngất. Nếu không thì chỉ với một cái tát của ông ta, Quy Bất Quy trước kia còn hôn mê cả tháng sau mới tỉnh cơ mà. Khi Nguyên Sương đứng dậy, trường văn chỉ là một khoảng mơ hồ, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả. Trong một đống bóng dáng mơ hồ xung quanh chuyển tới một giọng nói, người đó nói với hắn: Nguyên Sương, Thuật sĩ Gia Gia hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu như dám lừa gạt thuật sĩ Gia Gia, ta không chỉ hủy hoại thể xác ngươi, mà còn thu luôn hồn pháp của ngươi lại đấy. Cùng lúc nghe thấy giọng nói này, tầm nhìn của Nguyên Dương cũng dần rõ hơn. Lúc này hắn mới nhìn thấy người vừa nói chuyện chính là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Nghĩ tới đệ tử Bách Ly Hy của ông ta chết trong tay mình, Nguyên Dương cũng hiểu lần này 8-9 phần là phải bay màu ngay tại đây. Bây giờ hy vọng xa vời duy nhất chính là có thể bảo toàn hồn phách, không đến mức hồn phi phách tán liền coi như không tệ rồi. Thầy Nguyên Dương đã tỉnh táo lại, Tịch Ưng Chân ngoắc tay với Quy Bất Quy nói: lão già, người tới hỏi thăm đi, hắn có điều gì giấu giếm thì cứ thẳng tay đập luôn là được đấy. Nhưng nhớ chừa cho hắn một hơi. Mối thù của Bách Ly Hy, thuật sĩ Gia Gia ta sẽ phải đích thân báo. Nghe tin Bách Ly Hy đã chết, đám người Quảng Nhân, Quảng Hiếu lập tức xôn xao. Quảng Nghĩa liền phất tay cho đám phương sĩ nhà mình cùng với các bằng hữu đến chợ uy rời khỏi nơi này. Nhìn bọn họ rời đi, đại phương sư Côn Luân mới hỏi chuyện Quy Bất Quy. Quy sư huynh, để nhất luyện khi sư qua đời rồi sao? Chuyện lớn như vậy sao không ai biết cả? Chuyện này thì phải hỏi Nguyên Xương thiền sư đây. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Nguyên Xương: thuật sĩ Gia Gia vừa nói gì người cũng nghe thấy rồi đấy. Có thể bảo toàn được hồn phách của người hay không thì phải xem người sẽ nói thế nào. Chuyện này không cần ông già ta hỏi ngươi một câu, người đáp một câu chứ nhỉ? Ta nói Bạch Lê Hy tiên sinh quả thật chết trong tay ta. Nguyên Sương có chút bất lực thở dài, tiếp tục nói: đầu đó khoảng 50 năm trước, ta và Bạch Lê Hy đã có giao tình. Ta có được một bản vẽ luyện chế trùng tiêu tiễn, nhưng ta không có tay nghề luyện khí, nên đã tìm trong giới tu sĩ có một người có đủ khả năng luyện chế trùng tiêu tiễn. Kết quả Bách Lê Hy đã tìm tới tận cửa, nhìn thấy bản vẽ của ta thì nói là giả. Như lão ta nói, mặc dù bản vẽ là giả, có điều cũng có 8 phần căn cứ bản vẽ mà mô phỏng ra. Dặn ta nếu có cơ hội tìm được bản vẽ thật thì cầm đến Lang Sơn ở Yêu Đông. Bạch Lê Hy đúng là luyện khí luyện đến nghiện, vì một bản vẽ pháp khí mà dám nói với Nguyên Sương nơi ẩn thân của mình. Mà vận may của hòa thượng Nguyên Sương này thật sự không tồi, chưa tới mấy năm đã có được một bản vẽ luyện ra pháp khí thượng phẩm khác. Nguyên Sương lập tức cầm bản vẽ đi tới Lang Sơn Liêu Đông giao cho Bạch Lê Hy. Bởi vì pháp khí kia không hợp cho Nguyên Sương sử dụng, lần đó hắn cũng không yêu cầu để nhất luyện khí sư phải luyện pháp khí cho mình, chỉ dùng bản vẽ để kết bằng hữu với Bách Ly Hy. Hơn 40 năm tiếp theo, Nguyên Sương bắt đầu giúp Bách Ly Hy thu thập thiên tài địa bảo cần thiết cho việc luyện chế pháp khí. Trong quá trình đó, hắn lại không cầu Bách Ly Hy luyện pháp khí coi như thù lao cho mình. Dần dần Bách Ly Hy quen dùng thiên tài địa bảo mà Nguyên Sương đưa tới, cô không hề nhắc tới chuyện luyện pháp khí báo đáp. Lần trước, một ngày trước khi Ngô Miễn Quý Bất Quý tới Lang Sơn tìm Bách Ly Hy, Nguyên Sương đã tới chỗ Bách Ly Hy tặng thiên tài địa bảo. Cùng đúng lúc để nhất luyện khí sư vừa luyện ra một món pháp khí thượng phẩm, là ta liền dẫn Nguyên Sương đến kho cất giấu pháp khí, khoe món pháp khí vừa luyện xong với tên hòa thượng. Nhìn thấy nơi này toàn là pháp khí thượng phẩm, Nguyên Sương cảm thấy mình chỉ có một đôi mắt hoàn toàn không đủ dùng. Đợi đến khi Bạch Lê Hy khoe khoang pháp khí xong, hai mới lên tiếng dò hỏi đệ nhất luyện khí sư xem đệ thứ đặt ở nơi này là pháp khí gì. Bạch Lê Hy quanh năm sống một mình ở đây, cũng chẳng có ai để lo ta có thể khoe khoang. Không dễ gì có một hòa thượng tìm đến. Thế là Bạch Lê Hy không khách sáo nữa, dạo quanh tại chỗ một vòng, kể hết lai lịch và công năng của từng món pháp khí cho hòa thượng Nguyên Sương nghe. Mỗi một món pháp khí ở đây đều là chí bảo, có thể khiến tu sĩ trong thiên hạ liều mạng tranh cướp lẫn nhau. Hòa thượng Nguyên Sương nghe xong, tim đập nhanh hơn, cả người toát mồ hôi lạnh, mà cũng không hề phát giác. Khi nó được hơn một nửa, Bạch Lê Hy chỉ vào ba chiếc dương ở góc phòng nói: chỗ kia là pháp khí vầy rộng mà Ngô Miễn Quảng Nhân và Ứng Chân Tiên Sinh, sư tôn của ta, yêu cầu luyện chế. Loại pháp khí này vô hình vô ảnh, có thể giúp chủ nhân ẩn thân bên trong, cho dù là nhân vật thần thông quảng đại như Từ Phúc cũng không phát hiện ra được. Nói tới đây, Bạch Lê Hy còn xui rủi thế nào mà lại thò tay mở một chiếc dương trong số đó ra, dạy Nguyên Sương làm thế nào sử dụng pháp khí này. Hòa thượng Nguyên Sương trông thấy, quả nhiên là pháp khí có uy lực cực đại. Kể từ đó, trong lòng tên hòa thượng này đã có suy nghĩ giết người cướp bảo vật. Thế nhưng Bạch Lê Hy là nhân vật nổi tiếng gần 1000 năm, chỉ cần một chút bất cẩn là bản thân có thể táng mạng dưới món pháp khí. Cho dù thật sự đắc thủ thì lại phải lo lắng tin tức Bạch Lê Hy chết trong tay mình lộ ra ngoài. Sư tôn của lão ta chính là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Khó khăn lắm Nguyên Sương mới đè nén được ý tưởng đó lại. Lúc này Bạch Lê Hy do dự một hồi, rồi vẫn lấy món pháp khí có uy lực lớn nhất mà lão ta luyện được ra, khoe với Nguyên Sương: món pháp khí này là đế băng mà ngay cả Tử Phúc cũng muốn có trong tay. Có món pháp khí này, người sẽ là thiên hạ đệ nhất tu sĩ. Hết chương 48. Chương 49: Liều chết đánh cược. Từ khi còn là đệ tử dưới trướng lâu chủ, Nguyên Dương đã từng nghe hai vị sư tôn nói tới hai chữ đế băng. Điều khiến Nguyên Dương ấn tượng sâu sắc nhất là lâu chủ từng nói một câu: nếu có đế băng trong tay, cho dù có là một tu sĩ vừa mới nhập môn cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch chỉ trong nháy mắt. Nếu như nói việc giết người cướp báu vật trước đó chỉ là vọng tưởng trong đầu Nguyên Dương, thì vào khoảnh khắc nhìn thấy đế băng, suy nghĩ này của hắn đã chuẩn bị được bắt đầu. Sau khi ra khỏi động thất cất giữ bảo vật, Nguyên Dương giả vờ thỉnh giáo Bạch Lê Hy một vài bí quyết luyện khí. Đôi mắt thì lại đảo quanh trong động, tìm kiếm một thứ có thể ra tay. Hắn không dám sử dụng pháp khí mà Bạch Lê Hy luyện ra, ai biết bên trong liệu có cơ quan nhận chủ gì đó hay không, tới lúc đó có khi lại đáp cả cái mạng của mình vào. Thư Nguyên Sương tìm được là một chiếc ống xoay, loại dụng cụ dùng trong lúc luyện pháp khí. Nhân lúc Bạch Lê Hy giải thích bí quyết luyện khí cho hắn, Nguyên Sương bất ngờ tấn công. Đầu tiên hắn tạo ra một trận gió đánh tan chân khí hộ thể trên người vị đệ nhất luyện khí sư, sau đó cầm lấy ống xoay đâm thẳng vào lồng ngực Bạch Lê Hy. Thủ đoạn của Nguyên Sương vô cùng tàn độc, sợ Bạch Lê Hy không chết, hắn còn dùng tay móc hẳn trái tim của Bạch Lê Hy ra. Cho dù là những nhân vật như Ngô Miễn, Quảng Nhân móc tim ra rồi thì cũng phải chịu chết. Lục đo Nguyên Sương cũng cho rằng Bạch Lê Hy sẽ chết không thể nghi ngờ, nên không buồn quan tâm tới vị đệ nhất luyện khí sư này nữa, quay về động thất cất giữ bóng vật. Bộ duy Nguyên Sương định quơm hết tất cả pháp khí ở đây đi, nhưng lại sợ ngày sau sẽ rước lấy phiền phức vào người vì mấy pháp khí này. Cuối cùng hắn đè nén lòng tham, chỉ cầm đi mấy món pháp khí vầy rồng và đế băng. Kích thước của mấy món pháp khí này quá lớn, Nguyên Sương không thể nào mang đi hết trong một lần. Thế là hắn chỉ mang đi một món pháp khí vầy rồng hộ thân và đế băng quý giá nhất. Cũng bởi vì đế băng quá quan trọng, Nguyên Sương lo lắng giấu bên cạnh mình sẽ bị Quảng Hiếu phát hiện, tại lúc đó lại thành ra may áo cưới cho người khác. Liên tiếp thay đổi 7-8 chỗ cất giấu báu vật, Nguyên Sương vẫn không thấy hài lòng. Cuối cùng nghĩ ra một cách là giấu nó cùng mấy món pháp khí vầy rồng ở một nơi vô cùng tuyệt mật, sau đó mới quay về chuyển những pháp khí khác đi. Cứ như vậy, cuối cùng chậm trễ hẳn một ngày. Để khi hắn cầm được pháp khí chuẩn bị rời đi, thì trần phát hiện ra nơi này có người ngoài tiến vào, lại còn là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Cho dù có pháp khí vầy rồng, Nguyên Dương cũng không dám động vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn chỉ có thể trốn ở đây, một nhận lúc mấy người họ không để ý chuồn ra ngoài. Không ngờ nhanh như vậy mà đã để lộ ra sơ hở. Sau khi nghe Nguyên Dương nói xong, Tịch Ưng Chân gật đầu, vẫy tay với Hòa Thượng nói: "Được, đều người cứ khẳng khái nói như vậy, Thuật Sĩ Gia Gia cũng cho người sòn khói một phen. Qua đây quỳ gối tạ tội với vong hồn của Bách Ly Hy đi. Sau đó Thuật Sĩ Gia Gia sẽ thẳng tay hủy diệt thể xác ngươi. Người xuống dưới rồi sẽ đầu thai làm súc sinh ba kiếp. Tới kiếp thứ tư thì có thể trở lại làm người đấy." Lúc này mặt mày Nguyên Xương trắng bệch, cơ thể bắt đầu run lên. Đúng lúc Tịch Ưng Chân nhíu mày, tỏ ra sự mất kiên nhẫn. Quảng Nhân luôn đứng bên cạnh không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Đại Thuật Sĩ, Nguyên Xương làm hại đệ tử ngài yêu quý quả thật đáng chết. Nhưng pháp khí Đế Băng vẫn còn chưa rõ tung tích, có phải nên tìm ra món pháp khí đó trước rồi xử lý Nguyên Xương cũng không muộn." Quảng Nhân đang kéo dài thời gian cho Nguyên Xương. Tính mạng của tên hòa thượng này vẫn còn liên quan mật thiết tới một chuyện rất lớn, lúc này không thể chết ở đây được. Nhưng bảo Quảng Nhân cầu xin Tịch Ưng Chân thì ông ta lại không dám. Như vậy thì 8-9 phần sẽ là ăn một cái tát ngay. Trong địa bàn của Quảng Nghĩa mà Tịch Ưng Chân tát lại hôn mê thêm mấy ngày, nhất định sẽ trở thành trò cười của đám người Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu. Nhưng bất luận thế nào cũng phải tạo ra cơ hội cho Nguyên Xương. Còn về việc hắn có thể nhân cơ hội bỏ trốn được hay không thì phải xem tạo hóa của tên hòa thượng này nữa. "Đế Băng, Thuật Sĩ Gia Gia ta không cần nữa, xem như chôn cùng với tên hòa thượng đạo tặc này cũng được." Thuật pháp của Tịch Ưng Chân bấy giờ đã là người đứng đầu trên lục địa, cho dù có pháp khí như Đế Băng thì ông ta cũng không quá bận tâm. Thấy hòa thượng Nguyên Xương vẫn còn đang do dự, ông ta ngoắc tay với hắn nói: "Còn à, không mau qua đây, thật sự muốn Thuật Sĩ Gia Gia đi qua sao? Kiếp sau làm súc sinh hay là ngươi làm đi?" Nguyên Xương đột nhiên được biến thành một người khác, hắn hét to lên một tiếng, hai tay nắm chặt vào khoảng không dưới chân, rồi một chiếc hộp đồng dài khoảng nửa thước xuất hiện trong tay hắn. Nguyên Xương cầm hộp đồng trong tay, cười lạnh với Tịch Ưng Chân: "Vừa nãy ta cũng đã chuẩn bị đi chết, nếu không phải lão Thuật Sĩ ngươi bất ngờ quá đáng, lúc này Nguyên Xương đã tự sát rồi. Nếu muốn bắt ta kiếp sau làm súc sinh, vậy hôm nay mọi người cùng chết ở đây luôn đi." Nhìn thấy chiếc hộp trong tay Nguyên Xương, vẻ mặt mọi người ở đó đều biến sắc mặt, ngay cả sắc mặt Tịch Ưng Chân cũng tỏ ra không được tự nhiên. Lão Thuật Sĩ không quan tâm tới món pháp khí này, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc liệu mình có thể địch lại được sức mạnh của nó hay không. "Thì ra người giấu cả Đế Băng và pháp khí vầy rồng ở dưới đất. Vầy rồng có thể che giấu được khí tức của Đế Băng, sau đó lại thao tác hai món pháp khí này cùng đi theo ngươi. Thảo nào ông già ta tìm mãi vẫn không thấy tung tích của vầy rồng." Lâu này Quý Bất Quý bật cười, nhìn thẳng những người xung quanh rồi tủm tỉm cười, nhấc chân đi về phía Nguyên Xương. Nguyên Xương không ngờ trong tay mình có Đế Băng mà ông già này vẫn dám đi tới. Hắn vô thức lùi về sau một bước, nói với Quý Bất Quý: "Người thật sự không sợ chết sao? Hay là sống lâu quá rồi để muốn mượn tay ta tiễn người xuống dưới thế?" "Quý Bất Quý, ngươi thật sự muốn trở thành người đầu tiên chết dưới Đế Băng sao?" "Nguyên Xương, người người vẫn cứ không hiểu, chả có Đế Băng gì hết." Quý Bất Quý cười cổ quái tiếp tục hỏi: "Bạch Lê Hy không nói với ngươi là sẽ làm sao lão ta lại có được bản vẽ của pháp khí này hả? Người có được Đế Băng rồi vẫn chưa dùng thử nó lần nào đúng không? Có được pháp khí rồi, ngươi liền bị Quảng Hiếu kéo chân đến tận nơi này, ngươi cũng không dám thử pháp khí ở gần hắn, sợ rằng hắn thành ra may áo cưới cho người khác, phải chưa? Người có ý gì? Nói rõ ra đi. Lúc này Nguyên Sương cũng cảm thấy chuyện không đúng lắm, cơ thể hắn bắt đầu co rụt lại, hai tay nắm chặt chiếc hộp đã đổ đầy mồ hôi lạnh, tim đập nhanh tới mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi. Thấy phản ứng của Nguyên Sương, Quy Bất Quy bật cười nói: "Ha, xem ra Bạch Ly thật sự không nói với ngươi về lai lịch của pháp khí này rồi. Vậy để ông già ta nói cho ngươi biết nhé. Bản vẽ pháp khí này là từ tay Đại Phương Sư Tử Phúc ngoài biển thất lạc ra ngoài. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Trên lục địa này không có thể tạo ra đế băng được. Bản vẽ là giả, bản vẽ thật nằm trong tay Tử Phúc, đúng không?" Khi nói tới hai chữ cuối cùng, Nguyên Sương đã nhằm vào hướng Quy Bất Quy khởi động cơ quan trong hộp. Nhưng ngoại trừ hai tiếng lách cách của kim loại va chạm thì không hề có biến hóa nào khác. "Là giả." Trước mặt Nguyên Sương tối sầm lại, cơ thể lảo đảo về sau, suýt chút thì ngã vật ra đất ngất xỉu. Lúc này Quy Bất Quy cười lạnh một tiếng, lau đi lớp mồ hôi lạnh trên đầu. Ông già tiếp tục nói với Nguyên Sương: "Hòa thượng nhà ngươi cũng dám khởi động pháp khí với ông già ta cơ đấy." Mặc dù ông già suy đoán pháp khí trong tay Nguyên Sương tám phần là giả, nhưng thình lình nhìn thấy pháp khí không hoạt động, có là Quy Bất Quy thì cũng sợ hãi tới mức thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Một khi vạn nhất xảy ra chuyện gì, lần này coi như xong đời luôn. Sau cơn hoảng sợ, bóng dáng Quy Bất Quy đột nhiên biến mất, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nguyên Sương. Ông già đấm một quyền lên người Nguyên Sương. Khoảnh khắc Nguyên Sương bị đánh bay đi, một bóng đen khác xuất hiện ở vị trí hắn chuẩn bị rơi xuống, lại cho Nguyên Sương một quyền nữa, đánh hắn bay về phía Quy Bất Quy. Lúc trông thấy bóng hình kia xuất hiện, Quảng Nhân cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, hai người Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu thì lại kinh ngạc vô cùng, giống như đã nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin được. Quy Bất Quy ra sức đánh đập Nguyên Sương, không một ai dám bước lên ngăn cản. Thấy Quy Bất Quy liên tục đâm đá Nguyên Sương, Tịch Ân Chân nói: "Ông già, đánh mấy cái chút giận là được rồi, tuyệt đối đừng để hắn chết. Tên hòa thượng này phải chết trong tay thuật sĩ Gia Gia ta." Nghe Tịch Ân Chân nói vậy, Quy Bất Quy mới chịu dừng tay. Cùng bởi vì lúc nãy bị dọa sợ quá nên mới thất thố như vậy, ông già lập tức chỉnh đốn lại quần áo, vươn lại mấy cọng tóc lưa thưa trên đầu. Lúc này mới cười hì hì quay đầu lại, vậy định nói với Tịch Ưng Chân thì nghe thấy trong không trung truyền tới giọng nói của một người: "Đại thuật sĩ, nể tình bạn cũ, tha cho Nguyên Sương lần này đi." Hết chương 49, chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Chết thay. Sao thuật sĩ Gia Gia không nhớ là mình có người bạn nào mặt mũi lớn thế nhỉ? Tịch Ưng Chân hiếp mắt đi về phía phát ra âm thanh, liền thấy Phương Di thân cận của Quảng Nghĩa đang vội vàng chạy tới. Nhìn dáng vẻ mấy đại nhân vật trong sân dương cung bạt kiếm, Phương Di giật giật đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên. Lúc này còn có Phương Sĩ dám đi vào đây, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Quảng Nghĩa liền nói với Phương Sĩ vừa đến: "Thanh Nguyệt, xảy ra chuyện lớn gì cứ nói thẳng ra là được, nơi này đều là sư trưởng của ngươi, không cần giấu giếm." "Vâng ạ." Phương Sĩ tên Thanh Nguyệt hành lễ với Quảng Nghĩa xong thì nói: "Bên ngoài có một tu sĩ tự xưng là Cơ Lao, nói tới bái kiến đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân và đại phương sư ngài." Lời này của Thanh Nguyệt là đang giữ lại thể diện cho sư tôn của mình. Bên ngoài quả thật có một tu sĩ tự xưng là Cơ Lao, nhưng tu sĩ này chỉ nói muốn gặp đại thuật sĩ, mà chứ đại phương sư phía sau đều là do Thanh Nguyệt tự thêm vào. Nghe thấy hai chữ Cơ Lao, những người có mặt tại đây đều thoáng sững sờ. Quả Nghĩa theo thói quen nhìn Hỏa Sơn một cái. Trước đây những việc như này đều phải đợi đại phương sư lên tiếng quyết định. Cùng may Quả Nghĩa rất nhanh đã phản ứng lại, hừ một tiếng phiền não rồi nói với Thanh Nguyệt: Cờ Lao đó dẫn theo bao nhiêu người? Ngoài trừ muốn gặp ta và Tịch Ứng Chân Tiên sinh ra, còn có yêu cầu gì không? Cờ Lao tới một mình, ngoài trừ mang theo một tay nải trên người thì không thấy có đồ gì khác nữa. Thanh Nguyệt cung kính trả lời, ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: Ngoài trừ muốn gặp đại thuật sĩ và đại phương sư ngài ra, cả ta không nói còn có yêu cầu gì khác. Nên xử lý người này thế nào, mong đại phương sư chỉ bảo. Quảng Nghĩa do dự một hồi, thấy những nhân vật như Tịch Ứng Chân, Ngô Miễn, Quảng Nhân đều ở đây, còn phải sợ một vị Vấn Thiên lâu chủ đơn thương độc mã tìm đến sao? Mặc dù bọn họ từng người có ân oán riêng, nhưng xét về vấn đề đối phó với Vấn Thiên lâu chủ, những người này đều có sự nhất trí cực cao. Bất luận nội bộ bọn họ thế nào, trừ việc trừ khử vị lâu chủ này ra mới là chuyện bậc nhất. Quảng Nghĩa ỷ vào việc bên cạnh mình còn có nhiều người, liền không do dự mà nói: Đi mời vị Cơ Lao tiên sinh kia vào đây, rồi đi đóng cửa sơn môn, không cho phép bất cứ ai vào nữa. Cả người khởi động đại trận của tông môn, canh gác nghiêm ngặt, mở lối đi lại quan trọng, không được lơ là. Đi đi. Thanh Nguyệt không hiểu tại sao, sau khi nghe thấy cái tên Cơ Lao này, thái độ của đại phương sư nhà mình cứ như lâm đại địch đến nơi. Không chỉ đại phương sư, ngay cả sắc mặt của những đại nhân vật như Khách Khanh, Quảng Hiếu hay Quảng Nhân cũng trở nên khó coi. Thanh Nguyệt lập tức không dám chậm trễ, xoay người nhanh chóng đi về phía cổng lớn. Thấy bóng dáng tiểu phương sư đã đi khuất, Hòa Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói với Quảng Nghĩa: Không nhìn ra là đại phương sư thật sự có giao tình với hai vị lâu chủ đấy. Ngay cả Cơ Lao tiên sinh này cũng không ngại đường xa tới chúc mừng đại phương sư, đúng là thật đáng mừng. Ta và lâu chủ có giao tình gì, một lát nữa người sẽ biết thôi. Quảng Nghĩa đáp trả lại Hòa Sơn, rồi quay sang nói với Quảng Nhân: Quảng Nhân sư huynh, ta với người dù gì cũng là ân oán cá nhân. Nếu Cơ Lão đã tới rồi, và chúng ta trước tiên tạm gác lại thù riêng đã, thế nào? Lời này nói ra khiến mặt Quảng Hiếu nóng bừng. Ban đầu phái phương sĩ sụp đổ, hắn cũng nhúng tay vào, bây giờ lại liên thủ hiệp lực với Quảng Nghĩa. Quảng Nhân Hòa Sơn ở chỗ này chưa trực tiếp làm khó dễ hắn, đã coi như là may mắn. Giờ Cơ Lao tới, sợ là chẳng mấy chốc sẽ lại nhắc tới chuyện tông môn sụp đổ năm xưa. Người đen đủ đầu tiên là Cơ Lao, người thứ hai chị e sẽ là chính hắn. Theo ý sư đệ, Quảng Nhân đáp lại một câu. Ông ta giả vờ không nhìn thấy sự thay đổi của Quảng Hiếu, quay đầu nói với Tịch Ứng Chân: Đại thuật sĩ, ngài muốn báo mối thù giết đồ đệ cũng không vội ngay lúc này, đợi kết liễu được lâu chủ Cơ Lao rồi ngài lại ra tay, thế nào? Lúc trước Bách Ly Hy cũng từng bị hai vị lâu chủ này tìm cách tiêu diệt, còn phải để Tịch Ứng Chân ra tay cứu giúp. Bây giờ Nguyên Sương ở trước mặt, cũng không lo hắn chạy mất. La thuật sĩ cũng muốn xem Quảng Nhân năm lần bảy lượt cứu giúp Nguyên Sương là có mục đích gì. Tịch Ứng Chân gật đầu nói với Quảng Nhân: Lần này theo ý ngươi, không có lần thứ hai đâu. Đa tạ đại thuật sĩ rộng lượng. Quảng Nhân đáp rồi quay sang nói với Nguyên Sương đang có chút thất thần: Nguyên Sương, ngươi còn một cơ hội cuối cùng này thôi đấy. Nếu nắm chắc được thì ta sẽ cầu xin đại thuật sĩ tha cho hồn phách của ngươi, để kiếp sau ngươi vẫn có thể làm người. Nếu điều ngay cả cơ hội lần này ngươi cũng không nắm chắc được, vậy không còn gì để nói nữa. Lời vừa dứt, còn chưa đợi Nguyên Sương trả lời, Quy Bất Quy ở phía xa đã cười hì hì tranh nói trước: Bây giờ ông già ta bắt đầu tò mò rồi đây. Lúc đó hai đại phương sư các ngươi rút cuộc đã nhìn thấy gì bên trong chiếc mai rùa chiêm tổ vậy? Chuyện này Quy sư huynh sẽ biết ngay thôi. Trong khi Quảng Nhân nói, bên ngoài đã truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó liền thấy một người ăn mặc phục sức tu sĩ rách nát, lưng đeo một cái bao cũng tàn tạ tả tơi, đi vào cùng Thanh Nguyệt. Người tới chính là Vân Thiên Lâu chủ Cơ Lao. Đa tử hai hợp lại thành một. Sau lần chạm trán ở thành Hạ Khẩu, bao nhiêu năm trôi qua, đây mới là lần đầu tiên mọi người gặp lại gã ta. Có điều Cơ Lao hiện tại đã thay đổi đến mức khó có thể nhận ra. Trên người gã là bộ quần áo thùng lỗ chỗ, thông qua lỗ thùng còn có thể nhìn thấy da thịt cáu bẩn bên trong. Cũng không biết bao lâu rồi gã chưa tắm. Cơ Lao vừa xuất hiện, Quảng Hiếu đứng gần gã liền bị mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, nhíu cả mày lại. Chiếc túi trên lưng Cơ Lao là hành lý gã mang theo bên người. Chăn đệm bên trong cũng cụ nát rách teng bét hết cả, lộ ra một đống bông đen xỉ. Mấy năm không gặp, phong thái của các vị vẫn đinh đạc như xưa. Cơ Lao ra mắt các vị. Khi nói lời này, Vân Thiên Lâu chủ lần lượt hành lễ với từng người đang có mặt. Sau khi hành lễ xong, gã mỉm cười với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân nói: "Tịch Ưng Chân tiên sinh, mong ngài để tình thầy ta là Yên Ai Hầu giữ lại cho Nguyên Sương một mạng đi." "Người không nói thì thuật sĩ gia gia ta sắp quên mất ngươi là đệ tử của lão giả Yên Ai Hầu kia đấy." Nhắc tới Yên Ai Hầu, Tịch Ưng Chân bất giác thở dài rồi lại nói tiếp: "Thuật sĩ gia gia ta cũng nghi mãi không ra, tại sao phương sĩ như Yên Ai Hầu lại dạy ra được đệ tử như ngươi. Cơ Lao, nếu ngươi bái là môn hạ của thuật sĩ gia gia thì lúc này không biết đã đầu thai mấy lần rồi đấy." Nói tới đây, Tịch Ưng Chân quái dị cười một chút tiếp tục: "Nếu như nói sư tôn Yên Ai Hầu của ngươi tìm tới, vậy thì thuật sĩ gia gia còn để mặt ông ta, tha cho Nguyên Sương cũng không phải là không được. Nhưng còn ta với ngươi thì không có cái giao tình đó. Ngươi dựa vào đâu mà ngươi chỉ nói một câu, mối thù của đệ tử thuật sĩ gia gia liền không báo nữa thế? Vậy ta lấy tính mạng của mình đổi lấy mạng của Nguyên Sương." Cơ Lao nói xong, gã nhìn Nguyên Sương đang nhìn mình chằm chằm, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Lục Trường chính bởi vì tham vọng của ta mới hại hắn thành ra như thế này. Không có tội ác năm đó ta gieo rắc xuống, Nguyên Sương cũng sẽ không trở thành bộ dạng như hiện nay. Những tội ác mà hắn gây ra cũng chỉ là muốn bảo vệ chính mình mà thôi. Nguyên Sương, ta nói đúng không?" Bất luận Cơ Lao nói gì, Nguyên Sương cũng luôn nhìn chăm chăm gã, cứ như lo sợ sư tôn trước kia sẽ thình lình biến mất trước mặt mình. Thầy Nguyên Sương không trả lời, Cơ Lao dứt khoát tự giải thích thay Nguyên Sương: "Nguyên Sương cho tới hiện tại vẫn luôn sống dưới sự ám ảnh, bị ta đồng hóa. Mặc dù trong khoảng thời gian đó đã nuốt được một ít thuật pháp của ta, nhưng vẫn lo rằng có ngày ta sẽ cướp cả thân thể lẫn thuật pháp về. Cho nên hắn mới ra sức tìm pháp khí bảo vệ mình. Cũng vì hắn hồ đồ nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nếu năm đó không có sự ép bức của ta, có lẽ giờ này Nguyên Sương đã luân hồi mấy kiếp ở nhân gian hưởng thụ vui thú cuộc đời." Tin tức của lâu chủ cũng nhanh nhạy đấy. Ngay cả việc Bách Ly Hy xảy ra chuyện người cũng biết. Đừng nói là trong lúc đệ tử quy báo của ngươi giết người, lâu chủ đã trốn trong góc tối âm thầm giúp đỡ đây nha. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên chen miệng vào nói một câu: "Mấy ngày trước ta ở dưới đất cầu siêu cho 10 vạn oan hồn, nhìn thấy oan hồn của Bách Ly Hy tiên sinh. Là Bách Ly Hy tiên sinh đích thân nói với ta." Lâu chủ giải thích một câu rồi nói tiếp: "Nhờ thế ta mới biết Nguyên Sương phạm phải tội lỗi lớn như vậy, cho nên mới muốn từ bỏ cơ thể này đi chết thay cho Nguyên Sương." Nhắc đến chuyện này, không đợi Tịch Ưng Chân lên tiếng, Quảng Nhân ở bên cạnh đã cướp lời nói trước: "Nguyên Sương, nếu lỗi lầm của ngươi bắt nguồn từ lâu chủ, vậy ngươi tới kết liễu lâu chủ coi như cho gã bù đắp sai lầm ngày xưa." Cơ Lao nghe xong thì cung kính hành lễ với Quảng Nhân nói: "Đại phương sư nói rất đúng, Nguyên Sương, người tới bổ đắp sai lầm của ta nhé." Kết thúc chương thứ 50. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.